Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2918 thoát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lân Diệt Tiên thủ đánh vào áo bào đỏ lão giả hộ thể linh quang thượng diện, hộ thể linh quang lấp lóe không ngừng, linh quang ảm đạm xuống một trận sục sôi tiếng đàn vang lên, hơn 10 đạo lam vũ lất phất phi kiếm kích xạ mà đến, nhẹ nhõm xuyên thủng áo bào đỏ lão giả hộ thể linh quang, chui vào áo bào đỏ lão giả thể nội. Áo bào đỏ lão giả hét thảm một tiếng, đồng tử đột hiện, kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị thiên âm diệt linh kiếm phá hủy. Một đầu mini nguyên anh vừa mới ly thể, hình thể bạo trướng, tựa hồ muốn tự bộc. Một cỗ kim sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi vào mini nguyên anh trên thân, một tiếng hét thảm phía sau, mini nguyên anh hôi phi yên diệt. Vương Trường Sinh thu hồi trên đất tài vật, tính cả mấy vạn con kim cương trùng thi thể cũng thu lấy, dùng những này kim cương trùng luyện chế thành khôi lỗi thú tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Địch nhân hay là xem nhẹ bọn hắn, thế mà chỉ phái hai tên hợp thể trung kỳ tu sĩ đối phó bọn hắn, nếu như Bạch Huyễn cũng xuất thủ, bọn hắn chưa chắc có thể nhanh như vậy diệt đi ba tên hợp thể tu sĩ. Có Bạch Huyễn hỗ trợ, hợp thể hậu kỳ tu sĩ thoát khốn càng nhanh. Ầm ầm tiếng vang, một đoàn chướng mắt ngân sắc lôi quang phóng lên tận trời, vô cùng dễ thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt siết chặt, bọn hắn cũng không phải hợp thể hậu kỳ tu sĩ đối thủ. Uông Như Yên sau lưng hư không sáng lên một đạo ngân sắc lôi quang, hiện ra Lôi Nhiêm thân ảnh, Lôi Nhiêm vẻ mặt sát khí. Tại hắn mí mắt đáy từ dưới, Thanh Liên Tiên Lữ giết mặt khác hợp thể tu sĩ, hắn nhất định phải giết Thanh Liên Tiên Lữ, ngoại trừ mặt mũi vấn đề, Thanh Liên Tiên Lữ cuốn đi chỗ này cứ điểm độn thả vật tư tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Lôi Nhiêm vừa mới hiện thân, bên ngoài thân lôi quang đại phóng, vô số đạo ngân sắc hồ quang điện tuôn trào ra thẳng đến Uông Như Yên mà đi. Vương Trường Sinh muốn xuất thủ đối phó Lôi Nhiêm, một đạo bạch quang thẳng đến hắn mà đến, hư không truyền ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng, nhiệt độ chợt hạ xuống. Vương Trường Sinh không dám khinh thường, pháp quyết vừa bấm, dưới thân nước biển nhấp lên một đạo đạo ba lãng, ngưng tụ thành nhất tọa hơn trăm trượng lam sắc thủy sơn, đón lấy bạch quang. Bạch quang cùng lam sắc thủy sơn chạm vào nhau, lam sắc thủy sơn nhanh chóng kết băng, hóa thành nhất tọa bạch sắc băng sơn, sát theo đó, bạch sắc băng sơn chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh, rõ ràng là một cán bạch quang lấp lóe trường thương. Trường thương màu trắng đầu thương nhẹ nhàng lắc lư, một cỗ thấu xương kỳ hàn chi khí tuôn trào ra, bao lại Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh thân thể nhanh chóng kết băng, biến thành nhất tọa hình người băng điêu. Trường thương màu trắng xuyên thủng hình người băng điêu chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối bạch sắc khối băng. Trên mặt biển xuất hiện mười mấy tên Vương Trường Sinh, khí tức của bọn hắn giống nhau như đúc, khó phân thật giả. Ầm ầm tiếng vang, chướng mắt ngân sắc lôi quang che mất Uông Như Yên thân ảnh, Lôi Nhiêm hai tay đều nắm lấy một thanh kim sắc nguyệt nha phủ, hướng về ngân sắc lôi quang bổ tới, truyền ra. Phanh phanh, trầm đục, Uông Như Yên từ ngân sắc lôi quang bên trong bay rớt ra ngoài, bên ngoài thân có một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển, thanh sắc quang mạc biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn tốt Thanh Liên bảo y phòng ngự tương đối mạnh, lại thêm thủy tịch tỏa phòng ngự, Uông Như Yên lúc này mới có thể bình yên vô sự. Không trung bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, hàn phong trận trận, vô số bạch sắc bông tuyết ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại bạch sắc băng trưởng, thẳng đến Uông Như Yên mà đi, chỗ đến, mặt đất xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Cùng một thời gian, Uông Như Yên đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, nhất tọa bạch quang lấp lóe tiểu tháp lăng không hiển hiện, trong nháy mắt phồng lớn, đáy tháp phun ra một cỗ bạch sắc hào quang, chụp vào Uông Như Yên. Bạch sắc hào quang còn không có hạ xuống, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Uông Như Yên pháp quyết vừa bấm, kim ô phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, đánh tan bạch sắc băng trường, ngón tay của nàng nhanh chóng lướt qua tỳ bà dây đàn, một đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, đánh nát bạch sắc hào quang, bạch sắc cự tháp bay rớt ra ngoài. Tiếng sấm nổ đại hưởng, trên vạn đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, che mất Uông Như Yên thân ảnh. Hư không tuôn ra đại lượng lam sắc hơi nước, nước biển kịch liệt lăn lộn, phương viên mấy trăm dặm đều bị nước biển che mất. Một trận đinh tai nhức óc hải khiếu tiếng vang lên, mặt biển sóng cả mãnh liệt cự lãng ngập trời, nước biển như cùng thủy triều đồng dạng bôn dũng mà đến, hư không phát ra. Ong ong, trầm đục, vặn vẹo biến hình, sóng biển càng ngày càng cao, hư không xuất hiện một đạo đạo to dài vết sách giống như toàn bộ hư không đều muốn bôn đạp. Đây là cái gì thần thông? Lôi Nhiêm kinh ngạc nói, hắn không ít cùng nhân tộc tu sĩ giao thủ, chưa từng gặp qua thanh thế lớn như vậy thần thông. Vô số nước biển bôn dũng mà lên, nhất tọa mấy vạn trượng cao to lớn thủy sơn lăng không hiển hiện, sắc trời tối xuống. Lôi Nhiêm tầm nhìn biến thành thủy lam sắc to lớn thủy sơn mang theo mười mấy ức vạn quân chi lực đánh tới hướng Lôi Nhiêm. Lôi Nhiêm pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu xuất hiện một cái ngân sắc cự mãng hư ảnh, cự mãng hư ảnh phun ra một đạo ngân mông mông sóng âm, nghênh đón tiếp lấy. Ngân sắc sóng âm cùng to lớn thủy sơn chạm vào nhau, như cùng con kiến lay cây. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngân sắc sóng âm trong nháy mắt tán loạn, lam sắc thủy sơn vọt tới Lôi Nhiêm, Lôi Nhiêm muốn tránh đi, nhất thanh kinh thiên động địa nam tử tiếng hét lớn vang lên, Lôi Nhiêm nhíu mày, hơi có khó chịu, Bạch Huyễn con ngươi co rụt lại, vẻ mặt chấn kinh. Trên người hắn có khắc chế thần thức công kích bảo vật phía trước Vương Trường Sinh thi triển chấn thần hống, hắn không bị đến ảnh hưởng, lần này Vương Trường Sinh thi triển chấn thần hống, hắn thế mà cũng nhận ảnh hưởng, nhìn tới Vương Trường Sinh phía trước có chỗ giữ lại. Lôi Nhiêm phản ứng trì trệ, mắt thấy lam sắc thủy sơn liền muốn va vào trên người, nếu như bị đánh trúng, hắn không chết cũng muốn lột một tầng da. Đúng lúc này, một đoàn bạch quang sáng lên, Bạch Huyễn vừa hiện mà xuất. Bạch Huyễn tay phải vừa nhấc tế ra nhất tọa bạch quang lấp lóe tiểu sơn, đánh vào một đạo pháp quyết, ngọn núi nhỏ màu trắng trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành nhất tọa mấy trăm trượng cao bạch sắc băng sơn, nghênh đón tiếp lấy. Bạch sắc băng sơn cùng lam sắc thủy sơn đụng vào, lam sắc thủy sơn nhanh chóng kết băng, bất quá không có qua bao lâu tầng băng tựu vỡ vụn, bạch sắc băng sơn bay rớt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân cơ hội này, Lôi Nhiêm khôi phục lại cùng Bạch Huyễn đi nơi xa bay đi. Lam sắc thủy sơn đâm vào phi long sơn lên, phi long sơn bị san thành bình địa, bụi mù cuồn cuộn. Lúc này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã biến mất không thấy. Thanh Liên tiên lữ quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Huyễn thở hồng hộc, sắc mặt ngưng trọng. Bạch đạo hữu, ngươi vừa rồi vì sao không sử dụng món kia đại sát khí đối phó Thiên Cầm tiên tử, mà là muốn tế ra Huyền Băng Tháp? Lôi Nhiêm nghi ngờ nói. Bạch Huyễn đối phó Tích Tộc thời điểm, dũng cảm tiến tới, thủ đoạn tận suất cùng không muốn mạng, hận không thể diệt đi toàn bộ Tích Tộc. Đối mặt Thanh Liên tiên lữ, Bạch Huyễn cũng không có đem hết toàn lực, chân tay co cóng. Lôi Nhiêm lòng sinh nghi hoặc. Nếu không phải Bạch Huyễn từ tiểu tại tinh hòa tộc lớn lên, từ tầng dưới chót một đường trưởng thành, giết qua không ít nhân tộc tu sĩ, Lôi Nhiêm cũng hoài nghi Bạch Huyễn là nhân tộc gian tế. Đương nhiên, hoài nghi thì hoài nghi, hắn không dám nói ra, Bạch Huyễn là tinh hòa tộc hạch tâm tộc nhân, Lôi Nhiêm nửa đường gia nhập tinh hòa tộc khẳng định càng thêm tín nhiệm Bạch Huyễn. Bạch Huyễn lập công vô số, rất được tinh hòa tộc đại thừa tu sĩ tín nhiệm, Lôi Nhiêm muốn là nói Bạch Huyễn có vấn đề, tinh hòa tộc cao tầng căn bản sẽ không tin tưởng. Cách chương.